Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 746, Đại Chiến. PS, nhìn, Đại Dận Tiên Triều, phía sau độc nhất vô nhị cố sự, nghe các ngươi đối tiểu thuyết đề nghị, chú ý chi điền tiểu thuyết công chúng hào, WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào QDREAD liền có thể. Lặng lẽ nói cho ta biết đi. Cái này Phong Xuyên như thế hung hiểm. Người kia trong lòng không có chấp niệm. Cái này há có thể vượt qua địa tộc tiểu ải từ thượng hạ nhảy nhót. Trần Cửu nhắm mắt dưỡng thần. Không nói một lời. Có khó khăn. Chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Chư thiên sở hữu tinh anh đều sẽ tụ cùng một chỗ. Nếu là liền vượt qua Phong Xuyên biện pháp cũng không nghĩ ra được. Về sau nói ra đều không có ý tứ gặp người. Yêu hoàng đem ánh mắt nhìn về phía đầu kia đỉnh sừng dê yêu vương. Yêu vương sờ sờ khiết chòm râu bạc phơ. Sau đó nói, Phong Xuyên không thể độ. Vậy cũng chỉ có thể dựa theo quy củ tiến vào. Có biện pháp nào? Một cái khác yêu vương lời nói đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Muốn độ Phong Xuyên hà? Không phải muốn tìm trong truyền thuyết Nại Hà Kiều không thành, dâu trắng yêu vương nói. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó bay vọt mà tán, hướng về Phong Xuyên Hà thượng hạ phương hướng chạy tới. Nại Hà Kiều, tên như ý nghĩa, cũng là gác ở Phong Xuyên Hà bên trên cầu nối. Làm sao, thán chi làm sao, đối mặt với Phong Xuyên Hà, chỉ có thể phát ra một tiếng cảm thán. Muốn đi vào âm ti phủ, vẫn là phải tìm đến Nại Hà Kiều mới là nhiều người lực lượng lớn. Sau 3 tháng, mọi người như ong vỡ tổ giống như hướng bờ sông một cái phương hướng chạy. Trần Cửu bọn người gặp, lập tức theo quá khứ, nhìn thấy cái này Nại Hà Kiều về sau. Trần Cửu trong lòng dâng lên một câu, đồng xà sắt chó mặc cho tranh bữa ăn, vĩnh viễn đọa lạc vào làm sao không đường ra. Nại Hà Kiều dưới chính là thượng cổ thần thú đồng xà sắt chó. Một khi rơi vào trong đó, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Cái này Nại Hà Kiều trạch mà trượt, mặc kệ là tu sĩ, xin là phàm nhân, đi đến về sau một thân thực lực đều sẽ bị không hạn chế áp xúc. Cũng không biết được vì sao qua vô số năm, này đồng xà sắt chó vẫn tồn tại như cũ. Nại Hà Kiều dài bao nhiêu? Không có người biết rõ. Bởi vì trên cầu Nại Hà tất cả đều là khói bụi. Căn bản là khó mà thấy được nơi xa tình hình. Trên cầu Nại Hà nhìn lại thiên. Là tại không làm gì được có thể nói. Kiếp này đã hết không về đường. Duy hướng bên kia qua. Nhìn lấy vết máu loang lổ Nại Hà Kiều. Phía trên có một loại thê thảm mông lung chi ý. Khiến cho người nhìn không khỏi sinh lòng một loại mạc danh kỳ diệu cảm giác. Tựa hồ là lưu niệm. Hoài niệm. Còn có một loại trên cầu Nại Hà bất đắc dĩ chi ý. Thế gian này người nào muốn đi vào Nại Hà Kiều. Một lần nữa đầu thai. Quên mất kiếp trước kiếp này. Nhưng là không có cách nào. Chỉ có thể đứng ở cái này bên trong. Thán một tiếng làm sao. Đây là một con đường không có lối về. Không biết vì sao. Trần Cửu trong lòng dâng lên loại dự cảm này. Một bên yêu hoàng cũng là mí mắt trực nhảy. Trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Bảo vật chính ở đằng kia. Mọi người xông qua cũng không biết là người nào hô to một tiếng. Có lẽ là sợ bị rất nhiều đại thế lực cho ngăn cản. Muốn hô một tiếng điều động mọi người tâm tình. Mọi người vừa loạn. Liền xem như mấy cái này đại năng cũng tại cái này bên trong cũng không thể tránh được. Cũng không thể đem chư thiên bách tộc người cũng cho đắc tội. Cái này giống như là một cây căng cứng đường. Tại cái này Nại Hà Kiều bị người ta phát hiện về sau. Cũng đã bắt đầu không ngừng ra duỗi. Nại Hà Kiều đối diện cũng là bảo vật chỗ. Ai không muốn trước đạp lên Nại Hà Kiều. Lấy được bảo vật. Lúc này này một tiếng gào thét. Tựa như là sau cùng một cọng cỏ. Khiến cho mọi người căng cứng tâm thần trong nháy mắt triệt để sụp đổ. Không quan tâm hướng về Nại Hà Kiều chạy tới. Vì cướp leo lên Nại Hà Kiều, người còn chưa tới, các loại pháp thuật liền đã không ngừng tại trong lòng bàn tay ấp ủ. Khi người đầu tiên mới vừa tới đến Nại Hà Kiều trước thời điểm, một trận kinh thiên động địa đại chiến như vậy bạo phát. Trần Cửu vội vàng bảo vệ lấy dưới tay mình xa xa lui lại. Nhìn lấy đánh thành một đoàn mọi người. Không khỏi lật một cái liếc mắt. Bực này pháp thuật bay đầy trời loạn trận. Liền xem như Trần Cửu cũng không thể tránh ra thật xa. Người cho ta xuống tới, một cái trong tay nam tử xuất hiện một thanh xiềng xích. Trong nháy mắt quấn chặt lấy phía trước nam tử cổ. Bỗng nhiên một lần phát lực, đem ngược lại chảnh mà quay về. Lại không nghĩ trong đó có trá. Nam tử kia mượn nhờ thiết tác phi đằng chi lực. Trong tay hiện ra một cây chủy thủ. Trong nháy mắt đâm vào xiềng xích chủ nhân ở ngực. Ngươi, xiềng xích chủ nhân miệng phun máu tươi. Hừ, ngăn trở ta thành đạo. Như giết người phụ mẫu. Ngươi đã dám ra tay với ta. Liền phải thừa nhận bị giết chết chuẩn bị. Nam tử thủ trưởng vừa dùng lực. Dao găm triệt để đẩy vào nam tử ở ngực. Sau đó, bành, một tiếng. Hỏa diễm xuất hiện. Nam tử trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tam đệ, ngươi đi lên trước. Ca ca vì ngươi ngăn trở bọn họ. Đoạt được bảo vật, tại báo thù cho ta, một cái trong tay nam tử cầm trường kiếm. Quanh thân che kín vết máu, đứng tại Nại Hà Kiều trước. Ở sau lưng hắn là một cái đồng dạng máu me khắp người nam tử. Đại ca, cùng đi, nhị ca cũng tử, ta không thể mất đi ngươi, nam tử bắt lấy nam tử thủ trường. Đối diện một thanh phương thiên họa kích nghiêng đâm tới, nam tử bỗng nhiên tránh ra lão tam tay. Trường kiếm lắc một cái, bắn ra, một đạo kiếm khí bay ra, bắn về phía đại kích chủ nhân, cánh tay bỗng nhiên đối đằng sau va chạm, này lão tam không có chút nào phòng bị liền bị đụng vào Nại Hà Kiều phía trên. Trên cầu Nại Hà không do người, vừa vào làm sao thán làm sao, không thể lui lại, chỉ có thể tiến lên, Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Này lão tam ngậm lấy nước mắt hướng về nơi xa đi đến. Lão đại tại Nại Hà Kiều trước phấn huyết sát địch, bất quá một cá nhân lực lượng chung quy là hữu hạn. Liền xem như Trần Cửu cũng không dám một mình đối mặt chư thiên đại năng phong mang. Có thể tới cái này bên trong không có một cái nào là người yếu. Đều là các nhà tông trong tộc tinh anh hoặc là nhất tộc chi trưởng. Thực lực thế này như thế nào nam tử kia có thể chống cự? Phanh, nam tử bị một cái quyền đầu cho nện thành huyết vụ. Lại có người xông đi lên, vì sau lưng nam tử ngăn trở công kích, con ta, nhanh chóng leo lên Nại Hà Kiều. Nam tử trẻ tuổi cũng là quả quyết, không nói một lời leo lên Nại Hà Kiều, hướng về người trước mặt đuổi theo. Đăng lâm Nại Hà Kiều, lại quay đầu lúc đã không nhìn thấy đường đi, chỉ có một mảnh trắng xóa, hoang tàn vắng vẻ, cản ở trên đường nam tử còn tính là may mắn, bị người cho nhất kích đập bay. Giữ lại nhất mệnh, nơi xa, Lý Minh Nghĩa đứng tại Lý Minh Viễn bên người, nhìn phía xa chém giết thành một đoàn mọi người, thấp giọng nói, ca, đối diện thế nhưng là trong truyền thuyết thiên quy địa cũ. Chúng ta làm sao không động thủ a? Lý Minh Viễn lạnh nhạt nhìn một chút đệ đệ mình, đây chính là chính mình ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ. Hắn thấy, thông minh này đần với có thể, tức giận nói. Ngươi không thấy được khí vận đại nhân vật cũng còn không có động sao? Ách, Lý Minh Nghĩa ngạc nhiên. Cái này tính là cái gì giải thích? Lý Minh Viễn ngược lại là không để cho Lý Minh Nghĩa suy nghĩ. Ta cảm giác đầu này Nại Hà Kiều không thích hợp. Mà lại, ngươi xem một chút hắn. Không phải yên ổn đứng tại này bên trong sao? Lý Minh Viễn tại Trần Cửu trong tay liền không có dính qua tiện nghi. Nhìn thấy Trần Cửu cái này khôn khéo ra hỏa bình tĩnh như thế, hắn ngược lại là trong lòng cũng nắm chắc. Vương gia, chúng ta lúc nào xông đi lên a? Hiện tại đã có người leo lên qua. Chậm thêm, chúng ta cũng chỉ có thể hít bụi. Bạch Cốt Sơn người hai mắt mang theo nóng rực nhìn về phía này. Nại Hà Kiều, chờ xem, cái này Nại Hà Kiều không thích hợp. Lại nói, liền xem như đoạt thiên quy địa cũ, không phải vẫn phải muốn đi ra không? Chúng ta ngay tại cái này bên trong trông coi. Bọn họ chạy không? Cái này thiên quy địa cũ sớm tối đều là bản vương. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía xa chiến trường. Bạch Cốt Sơn người nịnh nọt nói. Vương gia cơ trí, tiểu nhân xa kém xa vậy. Ngọc Thần Tiêu Bạch liếc một chút Bạch Cốt Sơn người, Gia hỏa này tại chư thiên bên trong cũng coi là có thân phận người. Làm sao như vậy không muốn thể diện? Bạch Cốt Sơn người đối với Ngọc Thần Tiêu khinh bỉ làm như không thấy. Cười ha hả nhìn phía xa bay tứ tung huyết nhục, lộ ra một chút tham lam chi ý. Đứng tại Trần Cửu sau lưng Hạn Bạt lão tổ không biết khi nào trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc. Giang, lặng yên không một tiếng động hút vào chiến trường huyết dịch. Kịch chiến càng ngày càng khốc liệt hơn. Vô số tu sĩ tại trận này đại chiến bên trong hôi phi yên diệt. Hồn phi phách tán, yêu hoàng nhẹ nhàng thở dài. Ngăn cản bọn họ đi. Bệ hạ, vì cái gì? Một cái đầu trâu mặt ngựa yêu vương nghi hoặc nói. Chư thiên bách tộc tu sĩ thực lực càng yếu, bọn họ thống lĩnh chư thiên bách tộc hy vọng lại càng lớn. Có thể tới cái này bên trong đều là bách tộc tinh anh. Nếu là cũng tổn thất hết, muốn một cái xác rỗng có làm được cái gì? Yêu hoàng biết mình thủ hạ tu sĩ IQ. Nhẹ nhàng giải thích nói. Bệ hạ anh minh, lão thử tinh lấy lòng một câu. Sau đó cùng các vị yêu vương liếc nhau, đồng loạt ra tay, tạo thành đại trận. Sau một khắc trên bầu trời tinh quang lấp lóe, một cái cự đại ngôi sao buông xuống, hướng về Nại Hà Kiều ép qua. Oanh, xử trí không kịp đề phòng chư thiên bách tộc tu sĩ bị yêu tộc các vị yêu vương cho liên thủ đánh. Bay ra ngoài, tản mát bốn phía một vòng, giết đỏ mắt bách tộc tu sĩ nhấc lên pháp lực. Hướng về yêu tộc cái này cho tới nay chỉ có kính sợ. Không dám nghịch lại chủng tộc giết tới. Giết, lại dám đánh lén chúng ta. Thật sự là bỉ ổi. Yêu tộc làm bậy chư thiên đệ nhất đại tộc. Bánh từ trên trời rớt xuống tốt hoạt động. Huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới tương đương. MC Trung Văn Võng công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào QDREAD liền có thể lập tức tham gia, người người có phần thưởng. Hiện tại lập tức chú ý QDREAD WeChat công chúng hào. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.